Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Lâm Bình Chi cuối cùng báo thù. Phái Thanh Thành mọi người bỗng nhiên dừng bước, nhộn nhịp rút kiếm, đề phòng nhìn xem cản đường hai người. Trong đó, Dư Thương Hải chậm rãi tách mọi người đi ra, cất cao giọng nói, các hạ thần thánh phương nào, lại vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Ha ha ha, Dư quán chủ ngược lại là đi đến nhanh a. Tung Sơn đại hội mới vừa kết thúc, phái Thanh Thành liền không thấy người, ngược lại là mệt ta một đường dễ tìm. Một người trong đó, vui tươi hớn hở cười, lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, rõ ràng là Trịnh Kiện. Dư Thương Hải biến sắc, cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Trịnh thiếu hiệp, người ta ở giữa, không oán, không cừu, chấm ngoặc kép. Hắn lập tức liền sợ, liền Tả Lãnh Thiền đều chơi không lại mãnh nhân làm sao lại xuất hiện tại đây. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, Dư quán chủ không cần kinh hoàng, ta cũng không phải là tới tìm ngươi. Dư Thương Hải mới vừa thở dài một hơi, liền nghe đến Trịnh Kiện lại nói, tới tìm ngươi, là ta cái này Lâm sư đệ. Một người khác cũng lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm anh tuấn nhưng tràn đầy cừu hận khuôn mặt. Không phải Lâm Bình Chi là ai? Nguyên lai, Tung Sơn đại hội mới vừa kết thúc, Lâm Bình Chi liền chuẩn bị tìm Dư Thương Hải báo thù. Nhưng ai ngờ tới phái Thanh Thành thế mà đã sớm lén lút chạy. Lâm Bình Chi lập tức khẩn trương. Cái này nếu là thả chạy Dư Thương Hải, còn không phải đuổi tới Xuyên Thục đi. Thế là hắn cùng Trịnh Kiện một đường điên cuồng đuổi theo. Cuối cùng tại cái này Trần Thương cổ đạo phía trước, ngăn chặn phái Thanh Thành đường đi. Nơi này chính là theo lạc vào thục phải qua đường. Dư Thương Hải sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Bình Chi, liền biết rõ sự tình muốn hỏng việc. Gượng cười nói, nguyên lai là ngươi, Lâm Bình Chi, đây là dính vào bắp đùi. Đến báo thù, Trịnh Kiện cười lạnh nói, Dư ải tử, ngươi không cần ra vẻ. Lâm sư đệ muốn báo thù, ta sẽ không loạn thêm can thiệp. Nhưng nếu là các ngươi phái Thanh Thành muốn dựa đa số thắng, nhưng còn phải hỏi qua ta. Dư Thương Hải nghe vậy, lộ ra vẻ ngoan lệ. Ồ, Trịnh thiếu hiệp có ý tứ là muốn ta cùng Lâm Bình Chi một đối một, công bằng quyết chiến. Lâm Bình Chi trong mắt đã có nước mắt, nghe vậy cười thảm nói, Dư Thương Hải, ngươi yên tâm, đại sư huynh của ta tuyệt sẽ không nhúng tay ngươi ta ở giữa sự tình. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Có lời này, Dư Thương Hải cuối cùng yên lòng. Hắn liền sợ Trịnh Kiện xuất thủ, như thế hắn tuyệt không sinh cơ có thể nói. Nhưng nếu chỉ là Lâm Bình Chi, hắn Dư Thương Hải có gì sợ? Diệt môn mối hận, gần như mỗi một ngày đều tại từng bước xâm chiếm Lâm Bình Chi nội tâm. Mắt thấy chờ đến lúc báo thù, Lâm Bình Chi ngược lại tỉnh táo lại. Dư Thương Hải, hôm nay ta liền muốn dùng đầu của ngươi đến tế phụ mẫu ta trên trời có linh thiêng. Dứt lời, Lâm Bình Chi đã một kiếm thẳng đến Dư Thương Hải. Sinh tử chi chiến, Lâm Bình Chi không có chút nào thăm dò cử chỉ. Xuất thủ chính là tàn nhẫn sát chiêu, đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm. Dư Thương Hải thường thấy sóng to gió lớn, lúc này đối mặt cái này hoa sơn tuyệt kỹ, cũng không dám lãnh đạm, cũng là cầm kiếm mà lên. Xuất thủ chính là phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp. Hai người nháy mắt đấu ở chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa đều hiểu, không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Hôm nay nhất định muốn có một người đổ vào cái này mới được. Cho nên song kiếm lui tới đều là sát chiêu. Trịnh Kiện tựa tại một bên trên cây, không lo lắng chút nào Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi thực lực, Trịnh Kiện rõ rõ ràng ràng. Dù sao Lâm Bình Chi cũng coi như hắn một tay dạy dỗ. Võ công kỳ thật đã không yếu. Đánh một cái Dư Thương Hải, mặc dù không đến mức nói miểu sát, nhưng tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Dư Thanh Thành phái mọi người từng cái nơm nớp lo sợ nhìn xem. Có Trịnh Kiện tại, người tên, cây có bóng, bọn họ vừa không dám dựa đa số thắng xông lên phía trước, cũng không dám lén lút chạy đi, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Dư Thương Hải trên thân. Hai người giao thủ 20 chiêu về sau, Lâm Bình chi kiếm trong tay pháp đã càng thành thục, đem Hoa Sơn kiếm pháp cùng gia truyền Tịch Tà kiếm pháp hỗn hợp một khối, linh hoạt vận dụng. Mặc dù không có luyện chính bản Tịch Tà kiếm phổ, nhưng khoảng thời gian này có Trịnh Kiện chỉ điểm, Lâm Bình chi đem gia truyền phiên bản kết hợp Hoa Sơn kiếm pháp cải tiến không ít. Lúc này dùng đến, lập tức để Dư Thương Hải lâm vào trong khổ chiến. Dư Thương Hải kỳ thật cũng hiểu Tịch Tà kiếm pháp, có thể chính là bởi vì hai người đều hiểu, Lâm Bình chi sử dụng phiên bản cải tiến nhưng càng thêm lợi hại. Thường thường chiêu thần kỳ trong đó, khiến Dư Thương Hải kinh hồn táng đảm. Dần dần, Lâm Bình chi đã chiếm cứ thượng phong, Dư Thương Hải thì là càng đánh kiếm pháp càng loạn. Hắn mặc dù biết Trịnh Kiện nói sẽ không can thiệp liền sẽ không can thiệp, nhưng Trịnh Kiện ở một bên lược trận áp lực, Dư Thương Hải làm sao cũng không thoát khỏi được. Tăng thêm Lâm Bình chi từng bước ép sát, rất nhanh, Dư Thương Hải liền chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Đột nhiên, Lâm Bình chi bắt lấy Dư Thương Hải kiếm pháp bên trong một chỗ sơ hở, trực tiếp một kiếm đâm về Dư Thương Hải ngực trái. Dư Thương Hải vong hồn đại mạo, miễn cưỡng lướt ngang vài thước né tránh chỗ hiểm, lại không khỏi cánh tay phải bị đâm một kiếm. Trưởng môn, Phái Thanh Thành mọi người kinh hãi hô. Dư Thương Hải trên mặt cũng lộ ra âm hiểm cười, bàn tay trái thừa dịp Lâm Bình chi chiêu thức dùng ra thời khắc, bỗng nhiên đẩy ra, chính giữa Lâm Bình chi bụng dưới. Tôi tâm trưởng, cái này cũng là Phái Thanh Thành tuyệt học trưởng pháp, chính là Dư Thương Hải chủ tính đã lâu một chiêu, liều mạng nhận Lâm Bình chi một kiếm, nhưng cho Lâm Bình chi một trưởng này, Lâm Bình chi bay ngược, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, khóe miệng tràn ra máu đến. Hiển nhiên một trưởng này bị thương không nhẹ. Lâm sư đệ, Trịnh Kiện không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lâm Bình chi vung tay lên, đại sư huynh không cần phải lo lắng, ta không có việc gì. Nói xong, đem trong lồng ngực tụ huyết phun ra, chân khí lưu chuyển phía dưới, sắc mặt đã khá nhiều. Tiểu tử, ngươi muốn báo thù, còn kém một chút hỏa hầu. Nếu là tiếp qua mấy năm, còn tạm được. Dư Thương Hải cười u ám. Hắn mặc dù trúng một kiếm, cánh tay phải bị thương, nhưng thực lực vẫn còn. Có thể hắn một trưởng kia, bao hàm chân khí. Lâm Bình chi giờ phút này cưỡng chế thương thế, nhưng thật ra là tự tìm đường chết. Lâm Bình chi ánh mắt lóe lên một chút quyết tuyệt, cũng không kể không để ý tự thân thương thế, lần thứ hai cầm kiếm vọt tới. Hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Dư Thương Hải. Dư Thương Hải không nghĩ tới Lâm Bình chi liều mạng như vậy, vội vàng nghênh tiếp, có thể cầm kiếm tay phải đau xót, chiêu thức lập tức chạch hướng dự đoán vị trí. Phốc, chấm ngoặc kép, Lâm Bình chi không trở ngại chút nào một kiếm đâm vào Dư Thương Hải ngực. Trái tim một nháy mắt bị Lâm Bình chi đâm xuyên, tới đối đầu, Dư Thương Hải kiếm dừng ở Lâm Bình chi trước người, rốt cuộc bất lực tiến thêm. Nguyên lai, vừa rồi trong chớp mắt, Dư Thương Hải tay cầm kiếm vết thương vỡ ra, máu chảy ồ ạt phía dưới. Kiếm của hắn, căn bản không có ngăn trở Lâm Bình chi. Dư Thương Hải còn muốn nói điều gì? Lâm Bình chi đột nhiên rút kiếm, lần thứ hai một kiếm đâm xuyên qua Dư Thương Hải yết hầu. Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải lập tức chết. Lâm Bình chi nắm lấy huyết kiếm từng bước một hướng đi Phái Thanh Thành mọi người. Dư Thanh Thành phái đệ tử, từng cái hai cộ đứng đứng, cảm nhận được Lâm Bình chi sát cơ, muốn chạy, dưới chân làm thế nào cũng không động được. Lâm Bình chi nhìn xem cầm đầu Thanh Thành tứ tú, cười lạnh bên trong, liên tiếp bốn kiếm, trực tiếp đưa bốn người đi gặp Dư Thương Hải. Một giây sau, Lâm Bình chi lấy kiếm trụ, quỳ xuống đất hét lớn, cha, nương, Bình Nhi cho các người báo thù. Kêu thôi, Lâm Bình chi chỉ cảm thấy khẩu khí kia buông lỏng, trong bụng đau xót, nhất thời ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.